Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 468, bây giờ anh nên cấm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly miễn cưỡng cười cười. Chắc chắn anh có lý do của mình. Ôn Khanh Mộ lập tức hôn lên môi Tô Lạc. Ly, tin tưởng anh như vậy sao? Hai người nhìn nhau, trải qua nhiều chuyện như vậy. Tô Lạc Ly cũng không còn là người hay suy nghĩ lung tung nữa. Ôn Khanh Mộ nhẹ nhàng ôm Tô Lạc Ly vào lòng và áp mặt mình lên mặt Tô Lạc Ly. Anh càng thích ở bên em hơn. Đối với Ôn Khanh Mộ mà nói, trước khi gặp Tô Lạc Ly, nhà chỉ là nơi để ở và ngủ mà thôi. Mặc dù hoa viên Crystal vô cùng xa hoa, nhưng đối với anh mà nói chỉ tốt hơn khách sạn mà thôi. Kể từ khi ở bên Tô Lạc Ly, anh mới coi nơi để ngủ nghỉ này là nhà. Nếu em thích đến bên đó thì chúng ta cũng có thể sống ở đó. Hả? Nụ cười của Tô Lạc Ly chứa đầy sự mãn nguyện và ngượng ngùng. Không cần đâu, em sợ mình sẽ bị lạc. Cả hai người đều bật cười. Ôn Khanh Mộ dùng một tay nâng mặt Tô Lạc Ly, sát người tới và hôn cô trìu mến. Khi nụ hôn sâu hơn, hô hấp của anh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Ôn Khanh Mộ hôn môi rồi đến cổ của Tô Lạc Ly. Sau đó xuống phía dưới. Tay trái của anh cũng bắt đầu không yên phận. Cởi từng cúc áo của Tô Lạc Ly. Ngày mai Tô Lạc Ly sẽ đi quay phim. Phải đi ít nhất một tuần. Vì vậy Tô Lạc Ly cũng không từ chối. Mặc dù Ôn Khanh Mộ chỉ có thể sử dụng mình tay trái, nhưng có thể dễ dàng cởi quần áo. Rất tiện dụng, quần áo của Tô Lạc Ly đã bị anh cởi ra một nửa. Sếp Ôn, bây giờ anh nên cấm dục. Lời nói của Chu Lễ Thành đột nhiên hiện lên trong đầu Ôn Khanh Mộ. Việc phòng the chỉ có thể khiến sức khỏe của anh trở nên tồi tệ hơn. Tô Lạc Ly đang tận hưởng nụ hôn của Ôn Khanh Mộ. Đột nhiên dừng lại, sáng mai em còn phải dậy sớm. Không, giày vò em nữa, tối nay ngủ sớm đi. Ôn Khanh Mộ thở dốc nói, cách chương.